Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, phần 640. Rốt cuộc kia hai người là bọn họ Tâm Phúc, Quách Khoảnh lên xe vừa mới ngồi xuống. Phát hiện xe lung lay hai hạ, như thế nào lại động đất? Tài xế, đúng vậy Quách Bí Thư, này đã là tháng này đệ thập nhất thứ động đất. Động đất cường độ cùng trước kia so sánh với muốn càng cường. Nhưng là chúng ta căn cứ kiến trúc cũng thực hào. Hiện tại một chút nguy hiểm đều không có, Quách Khoảnh. Đúng vậy, muốn giống chống đỡ động đất bão cuồng phong. Xác thật là yêu cầu cường độ rất cao kiến trúc. Hiện tại thủ đô căn cứ trên cơ bản sở hữu kiến trúc đều đã trùng kiến rất nhiều lần. Nếu là còn không được nói, vậy thật sự quá vô dụng. Đương nhiên cuối cùng một câu hắn không có nói ra, đi thôi. Đi trước tìm gì Trương Nhạc, hy vọng hắn hiện tại bộ dáng đừng làm ta thất vọng khi bọn hắn tìm được gì Trương Nhạc thời điểm. Quách Khoảnh nhìn hắn hiện tại bộ dáng, dự kiến bên trong, hiện tại gì Trương Nhạc nhìn qua sinh hoạt rất khá. Đệ nhất hắn là biến dị người, thực lực rất mạnh, đệ nhị ở quân bộ công tác kinh nghiệm. Làm hắn có thể tìm được so giống nhau biến dị người càng tốt công tác, đệ tam. Cái này gì Trương Nhạc lớn lên lại cao lại soái, đây cũng là một cái tốt địa phương, cho nên hắn hiện tại công tác phi thường hảo, là làm tư nhân bảo tiêu, có công ty cung cấp phòng ở trụ, mỗi tháng công tử có 2 vạn tích phân, có thể nói so ở quân bộ thời điểm đãi ngộ đều phải hảo, cho nên hiện tại quá đến cũng thực dễ. Chịu, ngươi hảo. Dì Trương Nhạc phải không? Dì Trương Nhạc vừa rồi mới biết được trước mặt người này thân phận. Nghe nói Lưu Vĩ An trợ lý lại nhiều một cái bí thư. Chính là trước mắt người này. Kêu gì hắn không biết, xin hỏi các ngươi tìm ta có việc sao? Ta hiện tại vẫn là công tác thời gian, Quách Khoảnh. Không cần lo lắng, chúng ta cũng chỉ là lại đây hỏi mấy vấn đề mà thôi. Hy vọng ngươi đúng sự thật trả lời, dì Trương Nhạc gật đầu. Không thành vấn đề, các ngươi hỏi đi, Quách Khoảnh, ngươi cùng Đinh Đan Hàm chi gian quan hệ thế nào? Dì Trương Nhạc nhướng mày, quan hệ giống nhau đi, không phải thực hảo, cũng không phải rất xấu. Chỉ là có đôi khi tương đối có tiếng nói chung sẽ nhiều liêu hai câu mà thôi. Tương ứng bộ môn không giống nhau. Ngày thường cũng đi không đến cùng nhau, Quách Khoảnh gật đầu. Cấp Chu Khiêm đồ uống sự tình, là ngươi làm vẫn là nàng làm, hoặc là nói là các ngươi hai cái cùng nhau làm. Dì Trương Nhạc khóe miệng vừa kéo, hình như là muốn sinh khí, nhưng vẫn là nhịn xuống. Chuyện này cùng ta không quan hệ, ta chỉ là bị liên lụy, khẳng định là nữ nhân kia là mơ siêu, đồ uống là ta từ tự động buôn bán cơ bên trong mua. Nhưng là lúc sau nàng liền từ ta trong tay lấy đi. Hơn nữa mở ra nắp bình phóng tới Chu Khiêm trong tay. Ta lúc ấy còn cảm thấy rất kỳ quái đâu. Quách Khoảnh, nguyên lai là như thế này, dì Trương Nhạc hoãn một hơi. Đúng vậy, cho nên lúc sau ta nghe nói kia đồ uống bị hạ độc. Nhưng là liền chấn kinh rồi. Ta căn bản liền không có làm như vậy. Khẳng định là nữ nhân kia làm. Nhưng là cuối cùng lại liên lụy ta cũng. Quách Khoảnh, kia lúc sau đâu, các ngươi rời đi quân bộ lúc sau, còn có giao lưu sao? Dì Trương Nhạc, ta đương nhiên đi tìm nàng, nhưng là nữ nhân kia nhưng vẫn đều tránh ta, khẳng định là trột dạ, không dám cùng ta thấy đối mặt chí. Nói ngắn lại, chuyện này cùng ta không quan hệ, ta hoàn toàn chính là bị liên lụy. Quách Khoảnh, kia xin hỏi, người đối Đinh Đan Hàm sự tình, hoặc là nói nàng tính cách hành sự phương thức từ biết nhiều ít. Dì Trương Nhạc, biết đến không phải rất nhiều. Nữ nhân kia ngày thường dù sao chính là một cái tinh anh linh tinh hình tượng. Nhưng là ngẫu nhiên ở không có người thời điểm sẽ lộ ra tương đối kỳ quái thần sắc, Quách Khoảnh. Tỷ như nói, dì Trương Nhạc nghĩ nghĩ, dù sao ta cũng không phải rất rõ ràng. Chính là cái loại này có điểm kỳ quái, sắc mặt sẽ trở nên thực quỷ dị, nhưng là lúc sau lại biến trở về nguyên lai bộ dáng. Ta nói không rõ, dù sao chính là như vậy, Quách Khoảnh nghĩ nghĩ, đại khái lý giải hắn ý tứ, Nói cách khác, Đinh Đan Hàm có đôi khi sẽ cảm xúc mất khống chế làm ra một ít quỷ dị biểu tình. Ở lúc sau lại sẽ biến trở về nguyên lai bộ dáng, nội tâm nào đó mặt trái cảm xúc áp lực lâu lắm nói. Xác thật là sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Điểm này nhưng thật ra thật sự, Quách Khoảnh trong lòng tổng kết một chút. Theo sau nói, ngươi nói phải chăng là thật, ta cũng sẽ đi điều tra, Di Trương Nhạc khẽ nhíu mày. Nhưng là xem ánh mắt cùng biểu tình liền biết hắn tâm thái thực hảo. Các ngươi cứ việc đi điều tra, dù sao chuyện này cũng không phải là ta là mơ siêu, Quách Khoảnh đứng dậy. Hôm nay phiền toái ngươi, hy vọng chúng ta hôm nay ở chỗ này từng có nói chuyện, chuyện này không cần tùy ý để lộ ra đi. Này liền trước thất lễ, Di Trương Nhạc cũng đứng dậy đưa bọn họ. Không thành vấn đề, trước kia tốt xấu là quân bộ, ta biết quy củ, Quách Khoảnh bọn họ thực mau liền rời đi. Di Trương Nhạc cũng về tới chính mình cương vị thượng, đương nhiên là có quân bộ người lại đây tìm hắn. Hắn vẫn là sẽ bị hiện tại thủ trưởng dò hỏi, Di Trương Nhạc nhìn chính mình hiện tại thủ trưởng. Khóe miệng vừa kéo, cũng không có gì, chính là trước kia ở quân bộ thời điểm nhận thức một người. Hiện tại giống như có cái gì vấn đề, liền tới hỏi một chút ta, cụ thể ta liền không thể nói, nhưng là cùng ta nhưng không quan hệ. Ngươi không cần tưởng quá nhiều, ngồi ở bàn làm việc mặt sau nam nhân đôi tay giao nhau hơi hơi mỉm. Cười, ta biết, ta đương nhiên biết, ngươi sao có thể làm chuyện xấu. Nhất hiểu biết ngươi người chính là ta, Di Trương Nhạc đầy mặt vô ngữ. Không cần ở phát ra hormone, ngươi hormone đối ta vô dụng, hắn chính là một cái chính cống thẳng nam. Sao có thể sẽ đối một người nam nhân phát ra hormone sinh ra phản ứng. Hiện tại cái này thủ trưởng quả thực là tuyệt, chính là vì tìm một cái sẽ không bị chính mình. Hormone ảnh hưởng bảo loa, nam nhân nữ nhân đều có thể. Hắn lúc ấy nhìn đến cái này thông báo tuyển dụng, liền cảm thấy quả thực là quá thích hợp chính mình bất quá. Chương 652 gì Trương Nhạc vì tiện tìm một góc mang theo. Trực tiếp làm lơ nam nhân kia, nhưng là nam nhân kia lại không như vậy cảm thấy. Nhìn hắn sườn mặt, khóe miệng phác họa ra một mặt nhất định phải được tươi cười, bất quá. Xem như bây giờ tình huống, người này xác thật là thẳng nam quá mức, hắn muốn thế nào mới có thể đem người này cấp lộng tới tay đâu. Thật vất vả bắt được cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Hắn tuyệt đối không có khả năng từ bỏ, Quách Khoảnh rời đi Di Trương Nhạc công tác địa phương. Có cảm thấy có điểm khó khăn, kế tiếp đi tìm Đinh Đan Hàm sao? Tra được nàng hiện tại ở đâu sao? Còn không có, Quách Bí Thư. Cái này Đinh Đan Hàm ở mấy ngày trước tung tích vẫn là có thể tìm được. Nhưng là hiện tại, yêu cầu hoa một chút thời gian, Quách Khoảnh. Vậy chờ một chút, đúng rồi, theo dõi bên kia có cái gì tung tích sao? Hiện tại còn không có, Quách Khoảnh tựa lưng vào ghế ngồi không ngừng mà tự hỏi. Chuyện này thật sự càng ngày càng phức tạp, nguyên bản còn tưởng rằng là nhằm vào Đường Minh bọn họ. Nhưng là hiện tại càng là đi xuống cha liền càng là điểm đáng ngờ thật mạnh, này thật là nhằm vào đỗ. Nhị bọn họ nghe lén thiết bị sao? Cha được hiện tại, chuyện này căn bản mục đích giống như đã không phải đỗ nhị bọn họ. Có lẽ chỉ là có người muốn mượn chuyện này tới đối phó người nào đó. Người này là Chu Khiêm sao? Quách Khoảnh, về trước quân bộ, đợi khi tìm được Đinh Đan Hàm tin tức, lại đi tìm nàng, tốt. Quách Bí Thư, Quách Khoảnh trở lại quân bộ thời điểm vừa vặn nhận được tin tức nói là theo dõi bên. Kia tìm được rồi một cái tương đối nghi hoặc địa phương. Hy vọng hắn chạy nhanh qua đi nhìn xem, siêu Quách Khoảnh chậm rãi đi qua đi thực định phí thời gian. Vì thế liền một đường chạy tới xem xét theo dõi địa phương. Mở cửa, cái nào địa phương là có vấn đề, cho ta xem, ân. Phòng này một người đều không có, Quách Khoảnh lui ra ngoài nhìn kỹ xem. Không có đi sai, hắn lúc ấy rời đi thời điểm chính là từ nơi này đi. Chẳng lẽ là bên trong người đổi địa phương? Quách Khoảnh trở về một chiếc điện thoại. Các ngươi hiện tại ở địa phương nào? À, xin lỗi Quách Bí Thư. Chúng ta ở cách phách. Vừa rồi cái kia phòng có người nói phải dùng. chúng ta liền thay đổi một cái. Liền bên trái trong tầm tay. Ngươi lại đây nhìn xem siêu. Quách Khoảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải đã xảy ra chuyện liền hảo. Ta đây liền qua đi. Các ngươi hơi chút từ từ. Hắn treo điện thoại. Đem điện thoại thu hồi tới. Theo sau hướng bên tay trái đi đến. Nơi này xác thật là có một cái cùng cách vách giống nhau phòng. Ở từ mở cửa ngay sau đó hắn liền cảm giác có điểm không thích hợp tại đây phiến trong môn mặt thật. Sự có người sao? Hắn buông ra then cửa tay. Theo sau gõ gõ cửa. Đợi một hồi không có người lại đây mở cửa. Bên trong cũng không nói gì thanh. Quách Khoảnh trực giác không đúng. Trực tiếp rời xa phòng này hướng bên ngoài chạy. Có thể là hắn tốc độ tương đối mau nguyên nhân. Ở phía sau phòng nổ mạnh phía trước liền rời xa nổ mạnh phạm vi. Nhưng là hắn cũng bởi vì nổ mạnh dư ba từ thang lầu thượng lăn đi xuống. Cũng may biến dị người thể chất thực hào. Chỉ là rơi có điểm đau mà thôi. Cũng không có cái gì vấn đề lớn. Nổ mạnh động tĩnh đem chung quanh mọi người đều cấp hấp dẫn lại đây. Tất cạnh nơi này vẫn là quân bộ. Quân đội xuất động thực mau, Quách Khoảnh thực mau đã bị người cứu đi ra ngoài. Hắn đứng ở bên ngoài trên quảng trường nhìn mặt trên nổ mạnh địa phương. Trong lòng có một cái suy đoán, lúc này đây sở hữu phát sinh sự tình, khả năng không phải bởi vì những người khác, cái kia phía sau màn người kỳ thật là theo dõi hắn. Muốn nói chắn người khác lộ người, chính mình không phải cũng là một trong số đó. Đối phương tính toán hảo, chuyện này bởi vì sự tình quan Đường Minh, hơn nữa chính mình vẫn là mới nhậm chức Lư Vị An bí thư. Cộng thêm chính mình phía trước cùng Đường Minh bọn họ giao hảo cho nên chuyện này khẳng định sẽ giao cho hắn tới xử lý. Đối phương khẳng định là quân bộ người, nếu không không có khả năng riêng ở quân bộ đối chính mình động thủ. Đúng rồi, phía trước ở bên trong cha theo dõi người đâu. Bọn họ đều ở nơi nào? Cái kia điện thoại khẳng định là chính mình mang đến trợ thủ chi nhất không sai. Thanh âm cũng không sai, nhưng là biến thanh gì đó cũng là có người có thể làm được. Cho nên bọn họ đã xảy ra chuyện sao? Quách bí thư, bọn họ không có việc gì. Chúng ta tìm được rồi bọn họ, tất cả đều ở lầu một nào đó tiểu kho hàng bên trong hôn mê. Hiện tại tất cả đều đưa đến phòng y tế. Bác sĩ nói không có việc gì, chỉ là bị đánh hôn mê mà thôi, Quách Khoảnh nghiến răng nghiến lợi. Này rốt cuộc là ai làm? Lớn như vậy trận thế, chính là vì giết chết ta. Quách bí thư, ngươi nói cái gì? Vì giết chết ngươi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quách Khoảnh, vừa rồi có người dùng ta trợ thủ điện thoại, bắt trước hắn thanh âm đem ta gọi vào bên kia đi. Này không phải muốn ta mệnh sao? Ta lúc ấy để lại một cái tâm nhãn, gõ gõ cửa, phát hiện không có người lúc này mới trốn thoát, bằng không hiện tại đã bị nổ chết nguyên lai là như thế này. Xem ra chuyện này muốn biến thành đại sự, Quách Khoảnh giao cắn răng. Tính toán trước đem chuyện này nói cho Cổ Ngữ, rốt cuộc hiện tại Cổ Ngữ là hắn thủ trưởng, mà Đường Minh bên kia cũng thu được tin tức. Vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, Đường Minh. Thật sự có người sẽ vì đối phó hắn, chuyển nhiều như vậy vòng sao? Cảm thấy thực không thể tưởng tượng, Đường Thiên Lam, ngẫm lại xác thật là không thể tưởng tượng, nhưng đây cũng là nhất sẽ không để cho người khác hoài nghi đến người kia cuối cùng mục tiêu phương. Pháp, cũng may Quách Khoảnh đầu óc thông minh, không có việc gì, Đường Minh, đúng vậy, vừa mới trở lại thủ đô căn cứ, vừa mới cùng Quách Ngưng kết hôn, từ từ. Quách Ngưng, Đường Thiên Lam hơi hơi một đốn, ý của ngươi là, Đường Minh, mặc kệ thế nào vẫn là nhắc nhở một chút hắn đi. Vạn nhất có việc đâu? Ngoặc kép, hết chương.